Chiến thần biến, chương 276, giết ma tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, thực lực không đủ. Làm sao có thể tại nhân tài đông đúc siêu cấp trong thế lực trở thành trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ? Thực lực không đủ, lại thế nào dám chạy tới tham gia ẩn thế gia tộc thi đấu? Nhưng này rất không có khả năng chuyện đã xảy ra. Lại hết lần này tới lần khác đấy. Liền phát sinh ở những thứ này ẩn thế người trong gia tộc mí mắt phía dưới. Không tin đều không được. Bởi vì phân thần ma tử người cuối cùng phân thân. Cũng bị Đằng Phi một quyền đánh chính là nhão nhoẹt. À, phân thần ma tử hận muốn điên. Điên cuồng phun máu tươi. Không chỉ là tức giận. Càng là vì phân thân bị hủy, bản thể cũng bị thương nặng, mắt thấy đối thủ dùng thế tục trong đơn giản nhất quyền pháp. Thậm chí ngay cả đấu khí cũng không có dùng. Chỉ, cái, nương tựa theo thân pháp quỷ dị cùng khủng bố thân thể chi lực. Liền phá hết hắn lục đại phân thân. Phân thần ma tử gần muốn nổi giận. Lục tử lăng khóe miệng, có chút hướng lên nhếch lên. Như là một đóa u tĩnh hoa bách hợp, tại giữa sơn cốc lẳng lặng tách ra. Bên kia Đinh Tiết Ninh ánh mắt ngưng tụ, vốn là lộ ra kinh ngạc không dám tin biểu lộ, lập tức một đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại về sau, trên mặt biểu lộ trở nên có chút chừng mắt đấy, thở phì phì bộ dạng, vừa mới phục dụng một ít đan dược. Ngồi ở trên mặt ghế một bên nghỉ ngơi một bên vì Ám Nguyệt Thiên cái này một thân khủng bố thần lực cảm thấy khiếp sợ. Đinh Lãnh đột nhiên phát hiện muội muội tâm tình chấn động, nhịn không được hỏi: "Tuyết Ninh, ngươi đây là làm sao vậy?" Đinh Tiết Ninh nghiến răng nghiến lợi: "Không có việc gì, chính là nhìn thấy một cái đồ quỷ sứ chán ghét." Đinh Tiết Ninh lời còn chưa nói hết, Đinh Lãnh lông mi lập tức dựng thẳng lên đến, lạnh lùng nói: "Ai, có phải hay không Liệt Dương Thánh Địa cái kia tứ công chủ Lục Bình Chương? Ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ giết hắn đi báo thù cho ngươi." Đinh Tiết Ninh trong nội tâm đã cảm động lại là buồn cười. Vẻ mặt xấu hổ nhìn xem ca ca, có chút nhăn nhó mà nói: "Không phải rồi, hả, đó là..." Đinh Lãnh không hiểu nhìn xem muội muội. Cứ việc, cho dù Đinh Tiết Ninh mang trên mặt cái kia dương mặt nạ, nhưng với tư cách ca ca của nàng, Đinh Lãnh tự nhiên thanh sở muội muội đây là đang làm nũng. Tại sao có thể như vậy? Đinh Lãnh rất kỳ quái. "Ai nha, ngươi liền đừng hỏi nữa, đoán chừng dùng không được bao lâu ngươi sẽ biết." Đinh Tiết Ninh nói qua. Theo bản năng hướng Hàn Nguyệt Thánh Địa bên kia nhìn thoáng qua. Vừa vặn trông thấy Lục Tử Lăng cái kia dương tuyệt mỹ trên mặt nụ cười thản nhiên cùng hướng lên vểnh lên khóe miệng. Cái này tên đáng chết. Đinh Tiết Ninh nhìn chằm chằm trên đài cao Đằng Phi. Đã bắt đầu tại vận khí. Của ta bộ quyền pháp này có phải hay không rất lợi hại. Đằng Phi đặt quyết tâm muốn phế mất trước mắt vị này phân thần ma tử, cười lạnh trào phúng tiếp tục chọc giận đối phương. "Dù sao ta cảm thấy được a, dùng để đối phó ngươi hẳn là đầy đủ. A, ngươi muốn chết?" Phân thần ma tử lửa giận ngút trời, miệng đầy răng hầu như đều nhanh cũng bị cắn, trong cổ họng phát ra một tiếng đáng sợ gào thét, cả người khí thế lập tức tăng vọt. Toàn thân cao thấp cốt cách phát ra cờ rốp tiếng vang. Như là bạo hạt đậu bình thường, bên ngoài cơ thể nhìn không ra biến hóa. Thế nhưng khí thế làm cho người ta cảm giác phảng phất là một tòa núi lớn. Phân thần ma tử bay lên trời. Dưới cao nhìn xuống, trong tay cái kia cán đen xì như mực trường thương giống như đạo hắc sắc tia chớp. Đâm về Đằng Phi mi tâm. "Đi chết đi. Ma tử tôn nghiêm, thánh giả tôn nghiêm không để cho xâm phạm." Phân thần ma tử giống như tôn ma thần giống như, trợn mắt tròn xoe vận khởi toàn thân cao thấp tất cả lực lượng. Một phát này phảng phất đâm rách trời xanh, đâm rách hư không, muốn đem Đằng Phi đưa vào chỗ chết. Đằng Phi cười lạnh, vận khởi già lâu la tâm kinh, Cả người thân thể bỗng nhiên biến mất trong không khí. Dưới đài trong mắt những người kia lập tức mất đi Đằng Phi bóng dáng. Tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có số ít đạt tới vương cấp thực lực cường giả. Hoảng sợ nhìn chằm chằm trên đài cao. Khóe miệng kịch liệt co quắp. Bởi vì trong nháy mắt này, mà ngay cả bọn hắn cũng khó khăn dùng bị bắt được Đằng Phi khí tức. Phân thần ma tử cái này thế không thể đỡ một thương đâm ra. Mục tiêu nhưng không thấy bóng dáng. Lập tức trong nội tâm hoảng hốt, có thể không đợi hắn có chỗ phản ứng. Trong giây lát cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ bài sơn đảo hải giống như sức lực lớn. Phanh, gạc, răng rắc. Phân thần ma tử phía sau lưng đã bị trọng kích. Một cái cột sống cắt thành vô số đoạn. Một đạo máu tê phun hướng không trung. Rực rỡ tê đẹp và thê lãnh. Bịch một tiếng, té rớt tại trên đài cao. Cái kia cán đen xì như mực trường thương. Phù một tiếng đâm vào đài cao trận pháp phòng ngự tầng phía trên. Không khí một hồi vặn vẹo. Nổi lên mảng lớn rung động. Bịch một tiếng. Rơi xuống tại trên đài cao. Toàn bộ Hàn Nguyệt Thánh địa vạn người quảng trường. Một mảnh tĩnh mịch. Phân thần ma tử. Chết rồi. Một cái có hùng hậu nội tình trong ma cung xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Thậm chí ngay cả dốc sức liều mạng tuyệt chiêu đều không có cơ hội thi triển đi ra. Cứ như vậy bị một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi. Dùng một bộ nát nhất đường cái thế tục bình thường quyền pháp. Cho đánh gục tại ẩn thế gia tộc thi đấu trên lôi đài. Bên kia phần thần ma cung tất cả mọi người hầu như đều ngốc tại đâu đó. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy là chân thật đấy. Đằng Phi thân hình chậm rãi rơi vào trên đài cao. Khẽ vươn tay, đem cái kia cán màu đen trường thương hút tới. Đây là một cây thánh khí trường thương. Dùng ngoại vực vẫn thạch chế tạo mà thành. Là một kiện bảo vật. Đáng đánh, một mảnh tĩnh mịch dưới đài. Đột nhiên truyền đến một tiếng kiêu ngạo chói tai trầm trồ khen ngợi thanh âm. Một tiếng này chấn tỉnh vô số người. Có thể ngay tại lúc này phát ra loại này thanh âm đấy. Ngoại trừ Thanh Long cái kia xấu xà. Tựa hồ không có thứ hai rồi. Ma tử, thiếu chủ, lập tức phân thần độ cung bên này. Thì có 7-8 phổ thân ảnh bay về phía đài cao. Đồng thời có 3-4 nổi giận bình thường công hướng Đằng Phi. Hàn Nguyệt Thánh địa bên này người chủ trì thấy thế. Vừa định nghiêm nghị quát bảo ngưng lại bọn hắn. Ẩn thế gia tộc thi đấu. Mặc dù dùng luận bàn làm chủ. Nhưng đau thương không có mắt. Tử thương không thể tránh được. Như phần thần ma cung như vậy. Đã thuộc về không tuân theo quy định rồi. Có thể không đợi thanh âm của hắn lối ra. Chỉ thấy Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên trong tay cái kia cán màu đen trường thương ngang quét qua. Vô cùng đơn giản, rồi lại vô cùng bá đạo một chiêu hoành tảo thiên quân. Lập tức đem phóng tới hắn mấy cái phần thần ma cung cường giả chặn ngang chặt đứt. Da chàng phá bụng, máu tươi chảy xuôi trên đài cao trên đất. Đằng Phi cực kỳ máu tanh một chiêu. Tựa hồ đánh thức nổi giận phần thần ma cung người. Còn lại cái kia hai cái vốn là đánh về phía Đằng Phi người. Tất cả đều câm như hến, không dám cử động nữa thoáng một phát. Ai còn dám khiêu khích? Chết! Đằng Phi trong tay trường thương chấn động. Đem phía trên huyết châu đánh rơi xuống. Thương chỉ dưới đài phần thần ma cung. Ai không phục, có thể đi lên cùng ta một trận chiến. To như vậy vạn người trên quảng trường. Một mảnh tĩnh mịch. Không sai biệt lắm tất cả mọi người bị Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ cái này sấm sét lại máu tanh giết chóc cho chấn nhiếp rồi. Nếu như nói lúc trước rất nhiều người còn đang hoài nghi. Ám Nguyệt gia tộc cùng phần thần ma cung có cừu oán lời mà nói. Như vậy hiện tại, hầu như có thể xác định. Hai bên tầm đó, khẳng định tồn tại sâu đậm cừu hận. Nói cách khác. Cái này Ám Nguyệt gia tộc vì sao theo đến nơi này? Liền khắp nơi nhằm vào phần thần ma cung, Hắc Thủy ma cung, Cảnh Thiên ma cung, Đồ Long thánh địa cùng Tuyết Sơn thánh địa các loại. Đợi một đám Tây Thủy siêu cấp trong thế lực người tuy nhiên bị trên đài cao Ám Nguyệt Thiên kinh sợ ở, nhưng trong lòng là ám kẹp. Bọn hắn nhiều như vậy siêu cấp thế lực, đều tại Tây Thủy cái kia mảnh đại lục ở bên trên. Ngày bình thường tuy nhiên không có gì lớn xung đột, nhưng mâu thuẫn nhỏ lại có rất nhiều. Thường xuyên cũng sẽ phát sinh một ít tranh chấp cùng chiến đấu. Lẫn nhau quan hệ giữa, cũng không có nhìn qua như vậy hài hòa. Chẳng qua là mọi người thế lực đều không sai biệt lắm. Ai cũng không dám trước phát động chiến tranh, bằng không thì đến cuối cùng liều cái lưỡng bại câu thương. Lại để cho thế lực khác không công nhặt được tiện nghi. Ngày nay cái này ngang trời xuất thế Ám Nguyệt gia tộc, khắp nơi nhằm vào phần thần ma cung, thậm chí giết bọn chúng đi ma tử. Có thể tưởng tượng, phần thần ma cung sau khi biết hội, sẽ có phản ứng gì? Một hồi đại quy mô đổ máu xung đột, tất nhiên, không thể miễn. Hiện tại Hắc Thủy ma cung các loại, đợi Tây Thủy thế lực, ước gì Ám Nguyệt gia tộc cường đại trở lại một điểm, càng thẳng cứng một điểm, ngàn vạn đừng đơn giản bị phần thần ma cung cho tiêu diệt. Tốt nhất đến cuối cùng, có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Như vậy những thế lực này có thể thừa cơ quá tiền của phi nghĩa rồi. Phần thần ma cung chiếm cứ mấy cái đấu tinh mạch khoáng, đã sớm lại để cho vô số người đỏ mắt không thôi. Hàn Nguyệt Thánh chủ híp mắt nhìn xem trên đài cao đằng phi, nhịn không được hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, khá lắm mạnh mẽ bá đạo người trẻ tuổi. Hàn Nguyệt đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa nói ra, kẻ này một thân thực lực, khi không tại cái gì một gã thánh tử ma tử phía dưới. Lục Tử Lăng nghe xong lời này, trong mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt đùa cợt, trong nội tâm nói, nếu như người biết hắn là ai, chỉ sợ cũng không sẽ nói như vậy rồi. Phạm Dương Lô ra trong trận doanh mặt, một cái cực đẹp cô gái trẻ tuổi, hai con ngươi hiện lên dị sắc, mỉm cười nói, như thế nam nhân ưu tú, có tư cách truy cầu ta. Người bên cạnh đều là vẻ mặt im lặng, quay mặt qua chỗ khác, làm bộ không nghe thấy tiểu thư những lời này. Miệng vị này Phạm Dương Lô ra tiểu công chúa lúc vũ kỳ phương diện nào trước rất ưu tú, có thể nói trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất, nhưng chính là cái này tính tình, êm tai một điểm nói, gọi tự tin, mặt khác, chính là quá tự phụ rồi, có hình người cho nữ nhân, nói kiêu ngạo như một công chúa. Như vậy vị này Phạm Dương Lô ra tiểu công chúa, thì là so công chúa còn kiêu ngạo 1000 gấp 1 vạn lần. Liệt Dương Thánh Địa bên này, Liệt Dương Húc trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, hai mắt tràn ngập chiến ý, lẩm bẩm nói, người này cho là ta lần này lớn nhất đối thủ. Hắc Thủy Ma Cung cùng Cảnh Thiên Ma Cung, Đồ Long Thánh Địa cùng với Tiết Sơn Thánh Địa trận doanh chính giữa, cũng hầu như đồng thời truyền đến loại này tự nói âm thanh. Ám Nguyệt gia tộc vị này thiếu chủ, dùng một hồi đơn giản bá đạo, thoải mái đầm đìa chiến đấu, đã chứng minh thực lực của mình, đã lấy được những thứ này cao cao tại thượng tuổi trẻ tuấn tài đám bọn chúng nhất trí tán thành. Chẳng qua là, như những thứ này ẩn thế gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, đám bọn họ, biết rõ cái này thông qua bản thân thực lực đạt được bọn hắn tán thành người, nhưng thật ra là cái đến từ thế tục tiểu gia tộc đệ tử về sau, lại sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Đinh Tuyết Ninh trong nội tâm chính là nghĩ như vậy, cho nên nàng cảm thấy rất thú vị. Đằng Phi đứng ở trên đài cao, khí thế động trời, hiện tại cho dù Hàn Nguyệt đại trưởng lão lên đài, hắn cũng có lòng tin đem chiến bại. Phần thần ma cung bên này, không phải là không có người đều muốn xông lên giết hắn, nhưng bị mấy cái lớp người già nhân vật ngăn chặn. Cái này mấy cái lớp người già nhân vật thực lực tất cả đều tại thánh cấp đỉnh phong, áp chế một đám tuổi trẻ xúc động đệ tử, trầm giọng quát, đều muốn tạo phản sao? Trưởng lão, ma tử bị giết, vô cùng nhục nhã, không thể nhẫn nhịn a. Đúng vậy a trưởng lão. Chúng ta cấp cho ma tử báo thù. Quản lý hắn cái gì quy củ. Chúng ta hợp nhau tấn công. Cũng không tin giết không được tiểu tử kia. Bên kia Thanh Long lão tổ cùng Thiên Lang đám người nghe xong lập tức không làm. Thiên Lang đem trong thân thể khí thế trong giây lát phóng xuất một đám. Trực tiếp oanh hướng phần thần ma cung bên kia. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.